Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 630, kiên quyết phủ nhận năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng. Nhiếp Chi Ninh gật đầu. Sau đó cánh tay nhẹ nhàng rút ra từ trong tay cô ta. Ánh mắt kiên quyết, từ khi chúng ta đính hôn tới nay, tôi vẫn luôn nỗ lực làm chuẩn bị cho hôn lễ chúng ta. Tôi vẫn luôn chờ mong, cô có thể không có quá nhiều tính tình như vậy, nhiều bất mãn như vậy. Nhưng mà, cô lần lượt tìm người khác phiền toái. Dù tôi khuyên như thế nào nói như thế nào cô cũng không nghe. Tôi bắt đầu cảm thấy ở bên nhau với cô là một loại sai lầm. Chúng ta không thích hợp. Vẫn là thừa dịp trước khi chưa kết hôn. Sớm một chút nói rõ ràng với cha mẹ đôi bên. Miễn cho về sau kết hôn lại tách ra càng tổn thương. Anh nói cái gì? Ở bên nhau với em là một loại sai lầm. Chúng ta không thích hợp. Sao lúc hợp tác với nhà họ từ chúng tôi anh không nói không thích hợp? Lúc đáp ứng đính hôn với tôi. Vì sao anh không nói đây là một sai lầm? Từ từ câm hoàn toàn điên cuồng. Thậm chí bất chấp đây là ở bên ngoài. Hơn nữa là ở trong đại sảnh khách sạn người đến người đi. Tử câm, em ít nói một hai câu đi. Từ từ bội chạy nhanh lôi kéo cánh tay cô ta. Lại quay đầu khuyên nhủ. Chi Ninh, em và Tử câm nhận thức nhiều năm như vậy. Tử câm tính tình gì em cũng biết. Con bé có đôi khi cũng không có quá nhiều ác ý, chỉ là miệng độc một chút. Phải không? Nhiếp Chi Ninh đã nghĩ thông. Cũng không sợ đắc tội từ từ bội và nhà họ từ. Thanh Thanh làm thế thân của chị. Thiếu chút nữa chết đuối. Cô ta lại có thể còn mắng chửi người ta. Này chỉ là miệng độc một chút sao? Tôi đã nghĩ kỹ. Chúng tôi cần phải chia tay. Có phải vì người phụ nữ kia hay không? Có phải vì cố Thanh Thanh hay không? Từ từ câm cũng mặc kệ giá nào. Thậm chí không màng bên cạnh còn có nhân viên công tác húc giật người đến người đi. Trực tiếp rít gào ra tiếng. Anh đã chia tay với cô ta 3 năm. Cô ta cũng đã gả chồng. Anh còn muốn cô ta. Lúc cô ta nói chuyện. Bên cạnh còn có nhân viên công tác húc giật người đến người đi. Nhiếp Chi Ninh hơi nhíu lông mày. Chuyện của chúng ta. Không cần liên lụy đến người khác. Này không quan hệ với cô ấy. Lúc trước cô ở húc giật liền vẫn luôn chế tạo mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tôi khuyên cô rất nhiều lần cô cũng không nghe. Lần này tôi thật sự không thể chịu đựng. Cái gì không thể chịu đựng? Nếu không phải bởi vì tôi mắng cố Thanh Thanh. Anh sẽ nói chia tay với tôi. Từ từ câm vừa tức lại giận. Cách chương.